sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí mùi thịt nướng BBQ cùng mùi bia thật sự là quá kích thích. Tiết Hâm nhíu mày một chút liền buông xuống công văn trên tay, sau đó liền đi đến bên cửa sổ trong phòng mở ra một chút. Vốn dĩ thành phố tháng 6 không có gió to như vậy, hôm nay sắc trời cũng mà mẻ, trên mặt đất kỳ thật cũng không có gió. Nhưng các nàng ở tầng 36 bên cạnh còn có một cái sông lớn nổi danh của thành phố. Cho nên bởi vì hai cái nguyên nhân này, nên sau khi Tiết Hâm mở cửa sổ toàn bộ trong phòng đều là ô ô gió to thổi vào. Gió to thổi vào làm bức màn bên cạnh lay động lên, Tô Thanh đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách túi ni lông thịt nướng BBQ cùng mấy cái chai bia, toàn bộ đều ảo ảo lên còn có cái lập tức bay đi. Mà trên Tô Thanh nguyên bản tà váy màu đỏ xẻ rất cao cơ hồ cũng là bị gió cuống bay lên. Không chỉ có như thế, tóc quăn rong biển dài vốn được nguyên chủ thường ngày dùng thật nhiều tiền bảo dưỡng cũng lập tức nhanh chóng bay múa, nhanh chóng trở nên lộn xộn lên. Ngươi làm gì vậy, bệnh tâm thần a? Đối phương làm động tĩnh lớn như vậy, Tô Thanh nếu còn không có phản ứng thì chính là người chết. Nhanh chóng ngồi dậy, theo sau nàng phản ứng chính là vung tay lên cầm chai bia, nàng đứng lên xem người đối diện là ai, sau đó Tô Thanh lập tức thu hồi cái chai trên tay mình. Nhưng dù vậy, nàng buột miệng nói ra vẫn là không có dừng. Tô Thanh, ta tới cùng ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại là thanh tỉnh sao? Có thể cùng ta bình thường nói chuyện sao? Tiết Hâm chỉ là muốn thổi bay cái hương vị gay mũi đi, thuận tiện làm Tô Thanh thanh tỉnh một chút mà thôi. Nàng xác thật không nghĩ tới, gió to đến nỗi đem quần áo cùng tóc Tô Thanh thổi bay như vậy. Mà liền tại một khắc này, nhìn thấy đùi cùng cánh tay Tô Thanh nàng đột nhiên liền minh bạch. Vì cái gì bằng hữu của mình sẽ dùng từ cay này tới hình dung Tô Thanh, bất quá liền tính Tô Thanh lại cay, lại mỹ, Tiết Hâm cũng cảm thấy cùng mình không có quan hệ. Cho nên nàng không có đem Tô Thanh dáng vẻ phong tình cùng quần áo bại lộ để vào trong mắt, chỉ là bình thường hỏi Tô Thanh, hơn nữa đem cửa sổ nhanh chóng đóng lại. Ngươi muốn nói cái gì? Gió to ngừng thổi, tóc không rối loạn, Tô Thanh cảm giác không còn chật vật cũng liền trong nháy mắt thả lỏng lại. Tiết Đại Tổng Tài cầm lấy túi công văn nghiêm trang ngồi ở trước mặt mình, Tô Thanh đem chai bia mình đang cầm trên tay để ở một bên, sau đó cầm lấy một cái gối ôm hình vuông bên cạnh theo bản năng đem nó ôm ở trong lòng ngực đè ở trên đùi mình. Tô Thanh, chúng ta đã kết hôn đã được 6 năm. Ta cảm thấy thời gian 6 năm chúng ta kết hôn sinh hoạt như vậy, ngươi cũng nên thấy quá đủ rồi đi. Tiết Hâm tóc chỉ cắt đến bả vai, mặc áo sơ mi trắng tơ lụa, áo khoác màu đen tây trang, nhẹ nhàng quét mắt nhìn động tác nàng ôm gối ôm, tiếp tục nói. Đây là ta gọi người làm đơn ly hôn, ta đem căn hộ này tặng cho ngươi, lại thêm vào cho ngươi 300 triệu. Chỉ cần ngươi đồng ý, ở cái này mặt trên thêm một tên, kia mặt sau sở hữu ta đều có thể tìm chuyên gia thu phục. Ba mẹ ta bên này còn có ba mẹ ngươi bên kia, ngươi đều không cần lo lắng, đến lúc đó bọn họ bên kia ta sẽ phụ trách giải thích. Tô Thanh gật đầu, giống như là hảo hảo nghe lời. Trong khi Tiết Hâm ngồi trước mặt đang nghiêm trang giải thích cùng thương lượng, tầm mắt Tô Thanh không tự chủ được ngừng ở trên ngực cùng lỗ tai đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tóc Tiết Hâm là loại tạo hình nửa màu đen, tóc ngắn hơi cuốn, bởi vì là tạo hình cũng có thể phát lượng nhiều, tóm lại là tạo hình, ngoài ý muốn thật thích hợp nàng. Mấu chốt là, nàng giấu ở dưới tóc quăn là một đôi khuyên tai chân châu màu trắng sáng lấp lánh, vừa thấy chính là hàng thật, hơn nữa giá cả còn xa xỉ. Nếu nói là nàng khuyên tai giá trị xa xỉ, như vậy nàng áo khoác tây trang nuốt áo là hồng bảo thạch chuồn chuồn, cái đó hẳn chính là giá trên trời. Em đi, có tiền thật tốt. Sau khi quét mắt nhìn khuyên tai cùng kim nút cài áo của Tiết Hâm xong, Tô Thanh lại chú ý tây trang của nàng cùng tây trang người khác không giống nhau. Đại bộ phận tây trang người thường mặc hẳn đều là quy củ bình thường tây trang, nhưng nàng cái tây trang này cổ áo to, cổ tay áo vẫn luôn đến phía trên cổ tay, nhìn kỹ trên mặt còn có ám văn. Mặt trên mấy cái nút thắt nhìn cũng không phải giống nút thắt bình thường, hình như là loại đá quý châu báu. Này nếu là ném ra đứng ở phía dưới đèn quang tụ 100% chính là minh tinh cùng tê đài người mẫu xuyên y phục. Lời nói của ta, ngươi nghe rõ sao? Thấy nàng vẫn luôn là nhìn chằm chằm mình, phía trước đã lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn, Tiết Hâm lại lần nữa dò hỏi một câu. Ân, nghe được hỏi chuyện, Tô Thanh theo bản năng gật gật đầu. Lúc sau nàng liền ôm gối ôm, dựa vào trên sofa tiếp tục quan sát. Sau khi xem xong Tiết Hâm quần áo trang sức, nàng tự nhiên vậy mà thấy được mặt cùng dáng người Tiết Hâm. Khuôn mặt Tiết Hâm thật xinh đẹp, nàng cùng mặt mình hoàn toàn không giống nhau. Nguyên chủ cũng chính là mình phù hợp người diện mạo thẩm mỹ. Chính là dáng người cao gầy vừa phải nhưng gương mặt rất nhỏ, đôi mắt rất lớn, miệng cũng nhỏ, ngũ quan thực tinh xảo. Nhưng mà diện mạo Tiết Hâm, rõ ràng thiên trung tính, mặt nàng là hình vuông. là gương mặt vừa nhìn thấy liền cho người ta một loại cảm giác người này ý chí kiên định, không dễ tiếp cận. Cứ như vậy gương mặt bởi vì ngũ quan lớn lên không tồi, gương mặt cùng dáng người không mập. Hơn nữa tân trang kiểu tóc cùng hoa tai nàng cũng không cho người ta cảm giác nàng thiên nam tính. Tóm lại khi nhìn thấy nguyên chủ cũng chính là nàng hiện tại, đại bộ phận người sẽ cảm giác chính là xinh đẹp, theo sau mọi người mới có thể nghiên cứu khí chất cùng dung mạo của nàng. Mà tới Tiết Hâm bên này, bởi vì nàng trang điểm cùng với biểu tình trong mắt, trước hết đại bộ phận tuyệt đối sẽ chú ý tới khí chất của nàng, theo sau mới có khả năng chú ý cùng quan sát diện mạo nàng. Thật không hổ là nữ chủ, dùng tiền cùng địa vị bồi dưỡng ra khí chất chính là cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Trong khi Tiết Hâm đang bla bla nói sự tình hai người ly hôn, mặc dù nàng hiện tại nói rất nhiều. Nhưng bởi vì gương mặt nàng, bởi vì ánh mắt cùng động tác nàng, vẫn là sẽ không cho người ta cảm giác nàng ồn ào nói nhiều. Mà trong khi Tiết Đại Tổng Tài khó có khi thao thao bất tuyệt, Tô Thanh ôm ôm gối dựa vào sofa. Hơi chút giật thân mình, liền tại nội tâm dò hỏi. Hệ thống ta hiện tại có thể ký tên được không? Đến lúc đó có tính nhiệm vụ hoàn thành không? Đương nhiên không được, ta nói ngươi phải đi xong nữ xứng vai ác cốt truyện. Ngươi tới nơi này, không phải chỉ lấy tiền hưởng thụ, ngươi còn phải thay thế nguyên chủ đi xong những cốt truyện chân chính mở đến tác dụng nữ xứng, chân chính thúc đẩy hai nữ chủ thuận lợi kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hai nữ chủ ở bên nhau, đến lúc đó ngươi mới có thể lấy tiền chạy lấy người. Mới có thể thuận lý thành chương biến mất ở trước mắt đại chúng cùng với trong thế giới này. Hệ thống lại lần nữa lạnh băng vô tình lại đặc biệt cơ giới hóa trả lời. Tô Thanh vừa nghe cũng liền minh bạch chân chính tác dụng chính mình. Trong khi Tô Thanh cúi đầu âm thầm suy xét cân nhắc, hệ thống bên này phát cho nàng cái nhiệm vụ thứ nhất ở thế giới này. Nói cho Tiết Hâm, ngươi sẽ không cùng nàng ly hôn. Muốn cho ngươi ly hôn, trừ phi ngươi chết. Hệ thống bách nhanh, Tô Thanh vô ngữ cười cười. Theo sau nàng ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện thao thao bất tuyệt, nữ nhân sau khi cùng nàng giải thích hiệp nghị ly hôn, Tô Thanh đột nhiên nói. Tiết Hâm, ta yêu ngươi. Cái gì? Tiết Hâm đang cùng nàng nói phân chia tài sản sửng sốt một chút, sau đó nàng lập tức ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Thanh đang nói chuyện. Ta nói, Tiết Hâm ta yêu ngươi, thực yêu thực yêu. Hệ thống làm nàng không nói ly hôn, nói nàng duy trì nhất quán tính cách nguyên chủ. Cho nên Tô Thanh nhìn đối phương gần từng chữ một, ngữ khí bình thản nói. Tiết Hâm, lúc ấy ta ở trong nhiều kẻ có tiền chọn ngươi, trừ bỏ ngươi xác thực lúc ấy có điều kiện tốt nhất bên ngoài, kỳ thật cũng bao gồm cái này. Nếu không có yêu ta là không có khả năng kiên trì như vậy 6 năm. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta xác thật thực yêu ngươi, thực yêu cái loại nàng. Muốn cùng ta ly hôn đó là không có khả năng, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn, vậy chờ sau khi ta chết tự ngươi đi cục dân chính giải trừ đoạn hôn nhân này đi. Đồng dạng sự tình, dùng bất đồng trải chăn, bất đồng ngôn ngữ biểu đạt, hiệu quả khả năng cùng ban đầu hoàn toàn không giống nhau. Tô Thanh tận chức thận trách biểu đạt xong, chờ hệ thống thật sự nhắc nhở nàng, nàng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tô Thanh liền có cảm giác muốn chống thân thể tính toán lên lầu. Bởi vì buổi chiều uống rượu vang đỏ tác dụng chậm, hơn nữa vừa rồi uống một chai bia kia, cho nên Tô Thanh đi đường, liền có một loại cảm giác như mình đang đi ở trên cầu treo lung lay. Lúc nàng loạng choạng đi đến trước cầu Thanh thật vất vả bắt lấy tay vịn bên người. Ở trên sofa Tiết Hâm lần đầu tiên nghe nàng thổ lộ, ngay lúc này rốt cuộc khôi phục lại. Tô Thanh, ta không quan tâm ngươi cảm tình, mặc kệ ngươi là chân ái hay là giả ái ta đều không để bụng. Ta hôm nay lại đây, chỉ là để nói cho ngươi ta muốn ly hôn. Nếu ngươi có thể đồng ý, chúng ta đây phải hảo hảo tâm bình khí hòa nói ly hôn. Nhưng nếu là ngươi vẫn luôn chấp mê bất ngộ, chúng ta đây chỉ có thể đi trình tự pháp luật. Tô Thanh, hai chúng ta là thiêm hôn quá tiền hiệp nghị, nếu sự tình thật sự đi đến nông nổi, ta nói ngươi biết ngươi sẽ gặp phải gì đó. Tiết Hâm ở phía sau, khó được lớn tiếng nhắc nhở. Tô Thanh diễn kịch diễn thành nghiện cảm giác có ý tứ, cho nên ở dưới tình huống không có nhiệm vụ. Nàng liền quay đầu, lại lần nữa biểu diễn một chút. Tiết Hâm, ta thật sự đặc biệt thích ngươi, thực thích cái loại này. Nếu ngươi thật sự muốn cho ta chết, vậy cứ việc đi khởi tố đi. Chờ ngươi khởi tố thật sự thắng là ngươi có thể thật sự thoát khỏi ta. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, cứ việc đi khởi tố đi. Tô Thanh Nguyên Thư cùng Tiết Hâm cuối cùng nháo căng đến lợi hại như vậy. Nhưng tính như vậy, nữ nhân này cuối cùng vẫn là cho nguyên chủ 300 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, nàng lại như thế nào sẽ thật sự làm mình xảy ra chuyện, lại như thế nào sẽ ly hôn, cái gì cũng đều không cho chính mình. Cho nên Tô Thanh đã bắt lấy bản tính chân chính của Tiết Hâm không kiêng nể gì nói, sau đó nàng mới chậm gì gì lên lầu. Tia Hâm đứng ở phía sau vẫn nhìn không nhúc nhích, chờ xác định Tô Thanh lung lay lên lầu, Bình Anh vào chính mình phòng ở, nàng mới mặt lạnh hừ một tiếng, mới cúi đầu đem giấy thỏa thuận ly hôn trên tay nhét vào túi công văn của mình, sau đó nộ khí đằng đằng cầm theo túi công văn của mình chạy lấy người. Tiết Tổng, thấy nàng ra tới, Tiểu Vương trợ lý tư nhân vẫn luôn chiếu cố nàng, lập tức đi lại gần. Không để ý đến đối phương, Tiết Hâm vẫn là duy trì suất áp thấp tiếp tục đi ra ngoài. Chờ thật sự là đi ra cái nhà ở này, chờ sau khi lại một lần nữa ngồi trên xe chính mình, Tiết Hâm ở phía sau không tự chủ được khẽ thở dài một tiếng. Cúi đầu nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay sờ sờ lên vành tai mình có điểm nóng. Theo sau Tiết Hâm lại nhanh chóng lần nữa khôi phục bộ dáng nàng ngày thường, liền bắt đầu nghiêm túc suy xét bước tiếp theo chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tiết Hâm có điểm tâm phiền ý loạn sau khi về nhà, nhận được điện thoại Trần Hạo. Trần Hạo là đương nhiệm tổng tài mị lực vui chơi giải trí. Bởi vì cái này, cho nên nàng lúc trước mới đồng ý đầu tư mị lực. Sau đó ở mị lực họp thường niên, nàng mới bị Tô Thanh cả gan làm loạn tính kế. Chuyện gì, mặc dù là bằng hữu và đồng bọn hợp tác Tiết Hâm cũng vẫn là bình thường dò hỏi, cũng không có một chút cảm giác thân thiện. Nàng cái này cấp bậc có thể làm nàng cười làm mặt lạnh, lễ phép đối đãi kỳ thật cũng không có mấy người. Cho nên hiện tại nàng đã đem Tiết Thị toàn bộ nắm ở trên tay, xác thật cái gì đều không sợ. A Hâm, ta vừa rồi nhận được một cái điện thoại công nhân. Chính là tàu tử điện thoại cho Trần Tinh người đại diện, nàng nói tàu tử hôm nay liên hệ nàng, nói muốn nhậm chức trở về giới giải trí. Nàng là thái thái ngươi, bởi vì sự tình lần trước ta đã cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Cho nên lần này, ta liền cùng ngươi hảo hảo hỏi ý kiến một chút. Nếu ngươi đồng ý ta phải hảo hảo bồi dưỡng nàng, khiến cho Trần Tinh bắt đầu hảo hảo trợ giúp tiểu tàu tử một chút. Nhưng nếu ngươi không đồng ý ta nhất định MH đem chuyện này làm tốt. Nhất định là công ty chúng ta còn có công ty giải trí bên ngoài cũng không dám dùng nàng, ngươi xem thế này, cách chương.